One Piece ta là Yaki. Chương 27, trốn thoát khỏi lốc tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki, Luffy bên nào Sanji chạy qua bên này nói. Yaki và Luffy cũng hướng về phía hai người Zoro và Sanji chạy đến. Gặp lại Sanji và Zoro, Yaki vội vàng nói. Chúng ta nhanh chóng thoát khỏi đây. Đúng vậy, đám này thật phiền phức. Zoro trầm ngâm nói, cả bốn người đồng ý, không chút do dự cùng đám hải quân và hải tặc giao chiến, mở ra một con đường. Nhanh đi thôi, hải quân đang tụ tập đông hơn. Bốn người Luffy, Zoro, Sanji, và Yaki chạy về bến cảng, phía con thuyền Going Merry. Ở phía sau bọn họ là một đám hải quân, khi cả bốn đang liều mạng chạy thì Zoro bỗng dưng nói. Chết tiệt, đường nào dẫn đến bến cảng, mưa to quá tớ không thể xác định được phương hướng. Luffy nói to, hai người chạy ra sau đi, nếu để các cậu dẫn đường, không chừng chúng ta sẽ đi thẳng đến căn cứ hải quân đó. Yaki cười nói, ý gì hả tên kia, ta có nên dừng lại đập cho ngươi một trận không hả? Zoro nhe răng nói, giờ không phải lúc, mà Yaki nói đúng, hai tên mù đường bám sát vào, nếu lạc nữa đéo có thời gian tìm đâu. À mà, cô gái phía trước kia là ai vậy? Yaki kinh ngạc nhìn cô gái mà Sanji vừa nói. Rồi cười hì hì nhìn Zoro quay qua nói với mọi người. Bạn gái của Zoro đấy, mà trong cô ấy giống như vừa bị đá vậy, cậu nhìn xem, đứng dưới mưa, mặt buồn hiu. Thì ra ngươi chính là Roronoa Zoro, ngươi lừa ta. Chấm, cô gái kia thấy Zoro liền hét lên, ngươi đã làm gì vị tiểu thư kia hả? Sanji quay đầu tức giận hỏi Zoro, còn gì nữa, lừa gạt tình cảm của người ta, sau đó bỏ chạy. Yaki bên kia cười ha ha chọc vào. Im đi, hai thằng khốn, Zoro tức giận trợn trừng mắt nhìn hai người Yaki và Sanji. Sau đó quay sang nói với cô gái đó, là do cô chưa hỏi tên tôi mà thôi, tôi chưa từng nói dối. Một tên côn đồ như người lại cầm một thanh kiếm quý như vậy. Thật không thể tha thứ được, ta sẽ tịch thu thanh hoa đội Chimoji của ngươi. Sau đó cô gái và Zoro lao vào đánh nhau, sao lại đánh phụ nữ hả? Tên đầu rêu, Sanji hét lên định tiếng lên ngăn cản nhưng Yaki kéo lại, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta còn đang bị truy đuổi, tình nhân ngươi ta cãi nhau, xen vào làm gì? Vừa nói xong với Sanji, Yaki lại quay qua hét lớn với Zoro. Zoro tự xử lý đi, chúng tôi đi trước, nhanh trở lại thuyền, tạm biệt, Zoro, ngươi mà làm cô ấy ấy bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi. Sanji hét lên, chạy theo Yaki và Luffy. Đi được một lúc thì phía trước không xa đã thấp thoáng bóng của bến cảng. Tớ nhìn thấy cuối đường rồi. Nhanh, Sanji nói, chỉ là lời hắn vừa nói xong thì một cột khói xuất hiện ngay trước mặt hắn, chặn đường của ba người. Là tên người khói, các cậu cứ đi trước, để tớ lo hắn. Yaki quay sang nói với Luffy và Sanji, không được, hắn là của tớ, hai cậu chạy trước đi. Luffy bỗng nhiên hét lớn, lao vào tên người khói. Yaki và Sanji thấy thế thì chỉ có thể lắc đầu, cả hai nhanh chóng chạy về hướng bến cảng. Lúc đi ngang qua tên người khói, Yaki lách người chém ra một đao, dù là người khói sẽ không bị thương nhưng cũng khiến hắn chậm lại một nhịp. Lợi dụng thời gian này, Sanji và Yaki băng qua bên cạnh. Lúc này, thuyền Going Merry đang bị hải quân tấn công, từng viên đạn pháo bị bắn về phía con thuyền. Nami và Usopp đã giương buồm lên, cho con thuyền chạy vòng vòng né đạn pháo. Yaki và Sanji vừa đến cảng liền lao vào đám hải quân, không chút do dự, đánh gục tất cả. Luffy và Zoro đâu? Thuyền Going Merry cập bến lần nữa, Nami thấy chỉ có Yaki và Sanji thì vội hỏi. Hai tên ngốc đó tự biết lo cho bản thân. Sanji hậm hực trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro đang cãi nhau với bạn gái, còn Luffy thì đang đánh với một ông chú người khói. Hừ, Yaki đang nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, nhìn về phía thành phố Lốc Tao. Sanji, bảo vệ Nami và Usopp, cho thuyền ra khơi, Yaki liền nhảy khỏi thuyền Merry, chạy hướng về Lốc Tao. Sanji định nói gì đó nhưng Yaki đã đi xa. Yaki vừa chạy vừa lo lắng, vừa rồi hắn cảm nhận được một con quái vật đang tồn tại trong Lốc Tao. Hơi thở khủng khiếp kia chỉ lướt qua nhưng đã khiến hắn lông tơ dựng đứng. Quá mạnh, quá khủng khiếp, hắn chỉ cảm nhận được loại khí tức kia từ lúc đến thế giới này một lần là khi gặp Mihawk. Lúc này, trong thành phố Lốc Tao đột nhiên xuất hiện một cơn gió thổi đến tất cả mọi nơi trong thành phố. Yaki chạy đến nơi chiến đấu của Luffy thì thấy một cảnh tượng khá quái dị. Luffy bị đè trên đất, tên người khói đang ngồi trên người hắn. Đúng lúc tên người khói định rút vũ khí sau lưng ra thì một bóng người đội mũ trùm đầu xuất hiện tóm lấy cán của nó, ngăn cản người khói rút vũ khí. Mi là ai? Người khói quay đầu, lạnh nhạt hỏi. Sau đó thấy khuôn mặt dưới khăn trùm đầu liền kinh ngạc đến sửng sốt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Chính quyền thế giới đang săn lùng mi đấy. Cả thế giới này đang chờ ta. Và đây là câu trả lời của ta cho chính phủ. Người trùm đầu cười lạnh đáp lại. Bão nổi lên, một cơn gió lốc thổi quét từ phía trong thành phố ra hướng bến cảng. Cơn gió thổi bay cả hải quân lẫn hải tặc đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Zoro đang giao thủ cùng cô gái cũng bị cơn gió thổi bay va vào tên người khói. Zoro có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh trí túm lấy Luffy phía dưới bay về phía Yaki. Yaki không có trực tiếp đón lấy hai người, mà lợi dụng cơn gió lốc bay ngược ra sau. Sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Luffy và Zoro, như vậy, lực phản chấn sẽ giảm xuống nhỏ nhất. Cả ba lợi dụng cơn gió lốc bay đến bến cảng, Luffy tóm lấy bong thuyền kéo cả ba bay về phía thuyền Going Merry. Luffy, một ngày nào đó ta sẽ chém chết ngươi. Luffy đáp xuống thuyền một cách an toàn, Zoro thì đập đầu vào mạn thuyền rơi vào bong thuyền. Yaki đã biết trước sẽ như thế, vì thế đã sử dụng huyễn khí bao phủ quanh người, lấy Luffy làm điểm tựa, mượn lực từ người Luffy, lật mình trên không, đáp xuống an toàn trên bong thuyền. Nhìn kia, đúng là người với người khác nhau. Người ta dùng vũ khí lại có thể hạ cánh một cách nhẹ nhàng như vậy. Tên đầu rêu ngươi thì như một cục đá rớt vào trên thuyền. Thật là mất mặt, Sanji nhìn Zoro châm chọc nói. Zoro tức giận rút kiếm, cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau thì bị Nami dùng yêu thương quyền đánh gục tại chỗ. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi. Ra biển, cách chương.